Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, tính kế. Minh chủ bạo phát thứ 13 càng, ánh nắng tươi sáng 11 tiết holiday, trong không khí phảng phất đều dũng động vui sướng khí tức. Đường Tu lái xe ly khai Nam Hàng rào chấn nhỏ về sau, trực tiếp đi tới thịnh đường tập đoàn tổng bộ. Nhưng mà làm hắn bất đắc dĩ là phụ trách việc gìn giữ an ninh 4 vị nhân viên an ninh tất cả đều không nhận ra hắn. Tiên sinh, không có chúng ta thịnh đường tập đoàn công tác bài là tuyệt đối không thể đi vào. Nếu như ngươi thật là tìm đến nhân, mời cùng người ngươi muốn tìm liên hệ, làm cho hắn đi ra đón ngươi. Đăng ký phía sau có thể đi vào. Hy vọng ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta. Thân thể đứng thẳng tắp, vẻ mặt ngay thẳng hơi thở trung niên bảo an nghiêm túc nói rằng. Đường Tu cười khổ nói, cái này hình như là ta lần thứ hai bị lan ở công ty mình ngoài cửa. Bất quá, xem ở các ngươi tận trung cương vị công tác mặt trên, ta cũng không phải làm khó các ngươi. Ta gọi điện thoại, sau đó làm cho Khang Hạ nói cho ngươi. Khang Hạ, tổng giám đốc. Bốn gã bảo an nghe nói, nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc. Bỗng nhiên, bọn họ ý thức được Đường Tu mới vừa nói. Cái gì gọi là công ty của mình? Đường Tu gọi thông Khang Hạ điện thoại, đem mình bị lan ở cửa công ty cửa sự tình nói một chút. Ở Khang Hạ tiếng cười duyên chung, đem điện thoại di động đưa cho trước mặt bảo an. Một lát sau, tên kia bảo an trong ánh mắt toát ra chấn động thần sắc, liên tục gật đầu bằng lòng một phen, lúc này mới cung kính trả điện thoại di động lại cho Đường Tu, khom người nói rằng, lão bản, chúng ta không biết là ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói, các ngươi làm rất khá. Nếu như các ngươi ở không biết tình huống của ta dưới, mạo muội đem ta bỏ vào, ta ngược lại sẽ nghi vấn công việc của các ngươi thái độ cùng năng lực. Hảo hảo nỗ lực, thịnh đường tập đoàn bạc đãi không được các ngươi. Nói xong, hắn tại nơi danh bảo an kích động trong ánh mắt, bước đi vào bên trong. Đường Tu không biết Khang Hạ vận dụng thủ đoạn gì, cũng không biết nàng hao tốn bao nhiêu tiền. Nói chung cái này tòa nhà lớn nguyên lai những cái này công ty, toàn bộ đều đã từ nơi này dọn đi, mà cả tòa nhà lớn đều đã thuộc về thịnh đường tập đoàn địa điểm làm việc. Lão bản, bị người một nhà ngăn không cho vào ra môn cảm thụ như thế nào? Đường Tu mới vừa đi ra thang máy, liền nhìn thấy bên ngoài cười không ngớt Khang Hạ, cùng với ánh mắt phá lệ sáng ngời Andy. Bất quá, Khang Hạ lời nói lại làm cho Đường Tu liên tục cười khổ. Sau đó, ba người tới tổng giám đốc phòng làm việc. Khang Hạ đem nàng vị trí tặng cho Đường Tu về sau, đứng ở trước bàn làm việc đưa qua một xấp tài liệu, nói rằng, lão bản, những tài liệu này có khi là chúng ta thịnh đường tập đoàn từ lợi nhuận tới nay bảng khai báo tài vụ. Có khi là ta phái người điều tra những cái này nhằm vào chúng ta thịnh đường tập đoàn mỗi bên đại thế lực, ngài xem trước, nhìn xong chúng ta trò chuyện tiếp. Đường Tu gật đầu, chỉ vào góc sofa nói rằng, các ngươi đi trước chờ ta, ta xem xong lại nói. Chọn 2 giờ, Đường Tu đem Khang Hạ cho hắn hết thảy tư liệu xem qua một lần. Sau đó hắn mới chỉ có đứng lên, đi tới Khang Hạ cùng Andy trước mặt ngồi xuống, châm lửa một viên điếu thuốc lá phía sau, bên quất bên nói rằng, chúng ta thịnh đường tập đoàn thu nhập không sai, hiện tại coi như là trong túi rộng rãi. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, người rốt cuộc là dùng biện pháp gì, đem cái này cả tòa nhà lớn hơn 10 công ty tất cả đều mời đi ra ngoài. Khang Hạ cười nhạt nói, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng, quyền lợi cùng nhân mạch cũng thi dưới tình huống, ở xuất ra một nhóm trên thị trường cũng rất khó mua được thần tiên nhưỡng. bọn họ tự nhiên nguyện ý dọn đi. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, làm cho ngươi cho ta bán mạng, thực sự là làm đúng. Trước không nói tài vụ phương diện sự tình, những cái này nhằm vào chúng ta Thịnh Đường tập đoàn mỗi bên phương thế lực tư liệu, ta đã toàn bộ xem qua. Tối hôm nay sẽ có một nhóm cao thủ đi tới Tinh Thành, ta cần phải tiến hành một phen bố trí, sau đó đem những người đó toàn bộ giải quyết. Khang Hạ sai biệt nói, giải quyết như thế nào? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, để cho bọn họ từ bốc hơi khỏi thế gian. Khang Hạ cả kinh, liền vội vàng hỏi, lão bản, ngươi là muốn đem bọn họ giết hết tất cả? Đường Tu lắc đầu nói rằng, sát nhân cũng không phải là biện pháp tốt, ta chuẩn bị đem bọn họ tất cả đều lặng yên không tiếng động làm ra quốc, đến Phi Châu khu vực khai thác mỏ lao động mấy năm. Chờ mấy năm sau đó, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn có đầy đủ hùng hậu tư bản, đến lúc đó lại đem bọn họ thả, cũng sẽ không đối với chúng ta đưa đến uy hiếp gì. Khang Hạ do dự nói, ta cảm thấy đó cũng không phải một biện pháp tốt. Dù sao, lộng tẩu một nhóm, phía sau còn sẽ có liên tục không ngừng nhân qua đây. Thuộc về trị ngọn không trị gốc. Đường Tu nói rằng, cho nên, ta mới nói muốn trước giờ bố trí một phen. Cáo mượn oai hùm đạo lý. Ngươi nên hiểu không? Nếu để cho những cái này thế lực nhận thấy được, chúng ta quốc gia phương diện dính vào, bọn họ còn dám tiếp tục kiêu ngạo, tương lai chúng ta sản phẩm đi ra biên giới, ta cũng sẽ trước giờ làm xong bố cục. Ai dám động đến chúng ta Thịnh Đường tập đoàn, người đó liền muốn thừa nhận hậu quả nghiêm trọng. Khang Hạ như có điều suy nghĩ gật đầu, cười nói, lão bản, ngươi làm việc ta yên tâm. Đường Tu cười nhạt nói, đừng vuốt mông ngựa. YDL quốc hắc đảng Ua Hâu gia tộc thu mua công ty cao tầng. Còn cóm quốc Bô Lang Si tập đoàn thu mua công ty cao tầng. Người lập tức kêu đến, ta cần cùng bọn họ nói chuyện. Khang Hạ đáp đáp một tiếng, lập tức nắm lên điện thoại di động. Mấy phút sau, bốn gã trung niên nam nữ đi tới tổng giám đốc phòng làm việc. Khi bọn hắn chứng kiến Đường Tu thân ảnh hậu, nhất thời nhãn tình sáng lên, từng cái toát ra thần sắc kích động. Phía trước, bọn họ những công ty này cao tầng tâm lý vẫn đều là hoảng loạn, rất sợ những cái này ý đồ thu mua người của bọn họ. Bởi vì không chiếm được câu trả lời hài lòng trả thù bọn họ. Nhưng bây giờ, lão bản dĩ nhiên có đã xuất hiện, nói rõ hắn là để giải quyết chuyện này. Lão bản, bốn người cung kính gọi vào. Đường Tu cười nói, ta nhớ được tên của các ngươi, ngoại trừ Vu Toa Toa chủ quản, ba người các ngươi ở chúng ta Thịnh Đường tập đoàn Khánh Công Yến bên trên, tất cả đều đối với những cái này gây chuyện tên động thủ. Chuyện lần này, ta cũng từ Khang Hạ nơi này hiểu được. Rất tốt, ta là có các ngươi công ty như vậy cao tầng cảm thấy vui vẻ. Vu Toa Toa nghe được Đường Tu kêu lên tên của nàng, nhất thời cười nói rằng, lão bản, kỳ thực ta lúc đó cũng động thủ, chính là dùng bình rượu đập những người đó đâu. Đường Tu cười nói, các ngươi đều là vậy mới tốt chứ. Hiện tại, ta có một trọng yếu nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi, không biết các ngươi có dám tiếp hay không? Vu Toa Toa hiếu kỳ hỏi, lão bản, cái gì nhiệm vụ? Đường Tu nói rằng, ta sẽ cho các ngươi một phần tư liệu, các ngươi cầm phần tài liệu này bán ra cho những cái này thu mua người của các ngươi, bắt được tiền sau đó, các ngươi hướng bọn họ tiết lộ một việc, đó chính là quốc gia đặc thù bộ môn người đã kinh theo dõi bọn họ, để cho bọn họ bắt được đồ đạc mau rời đi. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, không minh bạch Đường Tu vì sao an bài như vậy. Đường Tu nhìn ra bọn họ mê hoặc, nhạt cười nói rằng, yên tâm đi, phần tài liệu kia là giả, chủ yếu là mê hoặc bọn họ. Mặt khác, ta cần để cho bọn họ đem quốc gia đặc thù bộ môn nhúng tay chuyện này tin tức truyền quay lại bọn họ lão gia. Vu Toa Toa hỏi, Lão bản, ngài là muốn hù dọa bọn họ. Có thể một phần vạn bọn họ phát hiện tư liệu là giả. Vậy bọn họ có thể hay không thẹn quá thành giận, đối với chúng ta tiến hành trả thù? Đường Tu nói rằng, ta tự có diệu kế. Bọn họ tuyệt đối sẽ không trả thù. Ta lần này qua đây, chính là tuyệt những thứ này hậu hoạn, làm cho chúng ta Thịnh Đường tập đoàn tiến nhập mau hơn phát triển quỹ đạo chung. Lão bản, chúng ta làm, một gã trung niên cao quản nghiêm túc nói rằng. Đường Tu cười nói, các ngươi có thể đem tình báo bán đi bao nhiêu tiền? Toàn bộ đều là các ngươi phúc của mình lợi. Hy vọng các ngươi nắm chặt lần này cơ hội. Thực sự, bốn người toát ra kinh hỉ thần sắc. Phải biết, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những cái này ý đồ thu mua người của bọn họ, có thể là cho cực kỳ số lượng khổng lồ. Nếu như có thể thành vì mình tiền, bọn họ tuyệt đối nguyện ý mạo hiểm. Huống chi, đây không phải là phản bội, mà là đối phó địch nhân. Bọn họ càng là không có gì gánh nặng trong lòng. Vào buổi trưa, tinh thành Long Trù thực phủ một gian cao cấp trong phòng khách. Hai gã út tơ gia tộc cao tầng lẳng lặng đứng ở cửa sổ sát đất trước, quan sát đến bên ngoài cửa động tĩnh, mà bốn gã thể trạng khôi ngô, thân xuyên âu phục màu đen đại hán, thì đứng ở trong cửa phòng trái phải hai bên, nghiễm nhiên một bộ bảo tiêu dáng dấp. Đại ca, ngươi cảm thấy Thịnh Đường tập đoàn vị kia chủ quản thực sự sẽ đem thần tiên nhưỡng phối phương bán cho chúng ta sao? Dựa theo cùng chúng ta thời gian ước định, chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Có thể nàng đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Ali Ranieri cau mày, ánh mắt không ngừng ở phía dưới cửa chính nhìn quét. A Skyfall cười lạnh nói, nàng nên biết sự lợi hại của chúng ta. Nếu nàng đã bằng lòng cùng chúng ta hợp tác, ta tin tưởng nàng sẽ đem chúng ta đồ mong muốn mang tới. Alessandro trần chờ nói, một phần vạn nàng cầm đồ giả lừa gạt chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ là bắt được thần tiên nhưỡng phối phương, chúng ta hiện tại căn bản là không có biện pháp nghiệm chứng cái kia phối phương là thật hay giả. A Skyfall nói rằng, nàng không dám. Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ, thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Nàng nếu dám thu tiền của chúng ta, cũng không dám bán cho chúng ta đồ giả. Bằng không nàng không chịu nổi chúng ta lửa giận. Trừ phi, nàng không muốn sống. Alessandro gật đầu nói rằng, ngươi nói không sai. Chúng ta có thể vôn hót gia tộc nghĩ đến đều là khi dễ người khác, còn chưa từng bị người khác khi dễ qua. Bất luận cái gì can đảm dám lừa gạt người của chúng ta, đều đã chết. Bất quá, ta có chút không nghĩ ra, nữ nhân kia phía trước là cự tuyệt chúng ta, vì sao nàng lại đột nhiên thay đổi chủ ý? A Skyfall cười lạnh nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nàng bắt đầu có lẽ có ít khiếp đảm, nhưng trải qua mấy ngày nữa suy nghĩ, cho nên liền cải biến chủ ý. Dù sao chúng ta hứa hẹn giá tiền của nàng, đầy đủ nàng đến thế giới bất kỳ một thành phố nào, thư thư phục phục hưởng thụ cả đời. Ân, có đạo lý. Ta, gì, nàng tới. Alessandro xem xuống phía dưới ngoài cửa lớn, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. A Skyfall nói rằng, ta thấy nàng, người của chúng ta đã tại đợi nàng. Sau đó nàng cũng sẽ bị mang đến nơi đây. Đem tiền chuẩn bị xong, chúng ta bắt được cần phối phương, liền đem tiền tụ vào tài khoản của nàng. Ta tin tưởng, bắt được tiền sau đó, nàng tuyệt đối sẽ đi xa cao phi. Thịnh Đường tập đoàn những cái này chết tiệt hỗn đản, là tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn họ thần tiên nhưỡng phối phương, kỳ thực đã rơi vào chúng ta trong tay. Alessandro cười nói, nếu như chúng ta có thể dựa theo phối phương yêu cầu, sinh sản ra thần tiên nhưỡng loại này rượu ngon, tuyệt đối sẽ cho gia tộc chúng ta mang đến ích lợi thật lớn. Đến lúc đó, đại ca ngươi tranh cử chức gia chủ, thì càng thêm dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép, ngày hôm nay canh thứ 3 dâng, Tĩnh Dạ đang liều mạng.